Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 359, Đại Kết Cục, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, Hắc Thạch Thành rực sáng bởi đủ loại đèn lồng hình đầu lâu nay đã có thêm nhiều màu sắc mới, không chỉ có xanh lam và xanh lục, mà còn có trắng và đỏ. Từ xa nhìn lại, ánh sáng lấp lánh, chớp tắt như dòng suối, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả những phố đèn lồng ở nhân gian. Trong vẻ rực rỡ ấy lại ẩn chứa chút gì đó kỳ dị và quỷ quái. Cố Bạch Anh chậm rãi bước đi trên những con đường. Ban đêm ở Hắc Thạch Thành luôn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Với dung mạo nổi bật và khí chất xuất chúng, hắn vừa đi được vài bước, đã có một nữ tử ma tộc bạo dạn bước tới, nắm lấy cánh tay hắn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, khẽ nhấc tú cốt thương chắn ngang, khiến nàng phải rụt tay lại. Nữ tử thấy thế bèn lùi bước, ánh mắt tiếc nuối rồi bỏ đi. Những nữ tử ma tộc khác cầm trong tay những bó hoa đầu lâu trắng như tuyết, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngửi, mỉm cười thốt lên. Thơm quá, đó là những đóa quỷ thủ hoa. Nhìn quanh, gần như ai cũng cầm trên tay một bó. Chỉ khi ấy, Cố Bạch Anh mới nhận ra, hôm nay là ngày thất tịch. Không xa đó, một quầy hàng bày bán những ổ khóa bạc nhỏ. Chủ quầy là một nữ tử tóc đỏ xinh đẹp, đang chống tay lên hông, lớn tiếng giao. Ổ khóa hợp hoan đồng tâm đây, giống hệt loại của ma hậu điện hạ. Khóa người yêu, khóa trái tim, chỉ cần ghi tên hai người lên, treo lên cây, rồi dùng chìa khóa khóa lại, bảo đảm cả đời không chia lìa. Chỉ 200 ma châu một chiếc, mua 10 được tặng 1, mua 50 tặng thêm 10, rất đáng giá. Đến khóa mà cũng tăng giá rồi. Cố Bạch Anh liếc nhìn những ổ khóa bạc treo trên cây. Chủ quầy thấy vậy, nhiệt tình mời chào. Công tử có muốn mua không? Lấy 10 cái mang về đi. Hắn thoáng nhìn qua rồi nói. Không cần, sau đó tiếp tục bước đi. Chủ quầy không tỏ ra khó chịu, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn với chút nghi hoặc. Sao trông quen vậy nhỉ? Nhưng ngay sau đó, có khách đến hỏi, nàng lập tức quẳng đi thắc mắc ngắn ngủi, tiếp tục giao hàng náo nhiệt. Cố Bạch Anh vẫn đi tiếp, những con đường ở Hắc Thạch Thành vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Hắn đi theo ký ức của mình, đến một góc đường, nơi có một quầy hàng quen thuộc. Người bán là một nam nhân trung niên mặc áo bào bạc, tóc được búi thành nhiều nhánh nhỏ, đang chán nản nhìn đàn kiến bò trên đất. Thấy có khách đến, ông lập tức phấn chấn, đứng bật dậy, lớn tiếng chào hàng. Xem nào, chuỗi vòng tay đá đỏ, mẫu đơn phấn, tuyết hoa u linh, mây mica đây. Đặc biệt, ai đeo lên mà tình duyên lận đận, chỉ 3 ngày sau đảm bảo có đào hoa ghé thăm. Linh nghiệm lắm, Cố Bạch Anh khựng lại, người bán hàng tiến tới, cười xòa. Công tử có muốn mua một chiếc về đeo thử không? Ông không nhận ra hắn, nhưng Cố Bạch Anh lại thấy buồn cười, nhàn nhạt đáp. Vài năm trước, ông cũng nói đây là lô cuối cùng. Người bán ngẩn ra, chăm chú nhìn hắn một hồi, rồi vỗ đùi cái đét. Thì ra là công tử, nhớ rồi, năm đó công tử rút ở chỗ ta một thẻ xăm hạ hạ, ngay hôm sau tiệm nhỏ của ta bị đình chỉ. Ông hòa nhã nói, sao hồi ấy không bảo ngài là người yêu của tiểu điện hạ chứ? Nếu biết, ta đã không để ngài rút cái xăm đó rồi. Nhắc đến, tiểu điện hạ, nét mặt ông không có vẻ đau buồn. Ma tộc từ trước đến nay đều phóng khoáng. Chuyện sinh tử đối với họ chẳng khác gì lẽ thường, không bao giờ để trong lòng. Một đời ma vương qua đi, đời ma vương tiếp theo sẽ đến. Nhân gian cứ thế mà xoay vần, vốn dĩ là vậy. Xăm của ông rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch Anh nhạt nhẽo đáp. Đúng cái gì mà đúng, toàn bịa ra đấy. Người bán vẫy tay như không hề để tâm. Giờ nói thật với ngài cũng chẳng sao, năm đó trong ống xăm của ta làm gì có xăm tốt, toàn xăm xấu cả. Mục đích chỉ là để khách thấy không thoải mái, rồi ta mới bán thêm mấy món hóa giải kiếp nạn, kiếm chút ma châu mà thôi. Ai ngờ đụng ngay lúc tiểu điện hạ đi tuần thành, dẹp luôn quầy của ta. Cố Bạch Anh sững người, hóa ra đều là giả. Nhiều năm qua, hắn từng không ngừng suy ngẫm về câu xăm đó, luôn tự hỏi liệu mình có bỏ sót điều gì. Đến giờ mới hay, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế mà, đúng như lời tiên tri, người bán vẫn làm nhảm. Nhưng sau khi người ở hỗn độn điện cảnh cáo ta, ta đã rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính rồi. Giờ không dám làm nữa. Hôm nay là thất tịch, công tử. Ông lục lọi dưới quầy, lôi ra một cái bình, rút thêm một thẻ xăm đi. ta đảm bảo, trong đây toàn xăm tốt, chỉ để cầu may thôi. Hắn định từ chối, nhưng phút cuối lại đổi ý, đặt tú cốt thương sang một bên, hắn rút ra một thẻ xăm từ chiếc bình. Thẻ gỗ rơi xuống đất, Cố Bạch Anh cúi xuống nhặt lên. Đó là một thẻ xăm gỗ đỏ, trên đó viết, gió thổi tiếng trúc, ngỡ ngàng chuông mọc ngân, trăng soi bóng hoa, tưởng rằng ngọc nhân đến, người bán nhìn thoáng qua, cười lớn, ôi chao, đây là một thẻ thượng thưởng, chúc mừng công tử, xem ra chuyện tốt lành của ngài sắp đến rồi. Hắn sững người một lát, sau đó khẽ cúi đầu, mỉm cười, trả lại thẻ xăm cho người bán, nói, cảm ơn. Xung quanh tiếng đàn sáo rộn ràng, người người tấp nập. Đèn lồng như những vì sao, thắp sáng cả một thành phố hoa lệ trong đêm. Phía trước, có người đang biểu diễn rối bóng. Lần trước đến đây, người xem rối bóng đông như chảy hội, lớp trong lớp ngoài chen chúc nhau chật kín. Nhưng về sau, Hắc Thạch Thành không cho phép các vở diễn rối bóng có nội dung quá lộ liễu, các vở diễn trở nên nhạt nhẽo, tầm thường. Điều này khiến ma tộc vốn bạo dạn, cuồng nhiệt, mất hứng thú với những câu chuyện lâm ly, ủy mị, chất chứa tình cảm kín đáo. Giờ đây, trước quầy diễn rối, chỉ lác đác vài ma tộc lớn tuổi đứng xem. Cố Bạch Anh dừng chân trước quầy diễn rối bóng, vở diễn kể câu chuyện một thư sinh yêu tiểu thư nhà tể tướng. Giọng người hát ngân dài, từng lời ca ngợi được trau chuốt. Lời ca kể về thư sinh lần đầu gặp tiểu thư đã nhất kiến trung tình, đem lòng thương nhớ khôn nguôi. Kể về tiểu thư và thư sinh vốn là duyên trời định, đôi bên tình sâu ý nặng. Ánh trăng ngập trời đêm, bóng hoa xuân nhạt nắng, cớ sao đứng dưới nguyệt, chẳng thấy người trong trăng. Khuê phòng sầu tịch mịch, chẳng cách nào vượt xuân. Hẳn người lang thang ấy, thấu lòng ta thở than. Một tướng phản bội muốn cướp tiểu thư, thư sinh bày mưu giải nguy. Đúng lúc ấy, phu nhân tể tướng lại muốn hủy hôn. Sau đó là những màn gặp gỡ lén lút, lên kinh. Ứng thí, đồn đại. Ma tộc đã sửa lại lời ca phía sau, khiến câu chuyện mất đi vẻ hoa mỹ, không còn được như trước. Người xem cho rằng nội dung quá tầm thường, không đủ ca, CSTH. CS, vì vậy dần thưa thớt, không biết từ khi nào, trước quầy diễn rối bóng, chỉ còn lại một mình chàng thanh niên. Hắn đứng đó, chăm chú lắng nghe vở diễn không còn mới mẻ gì. Bi hoan ly hợp, yêu hận tình thù. Tất cả đều gói gọn trong vài câu hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Hắc Thạch Thành yêu mạnh, hận sâu, không ai muốn nghe những câu chuyện ủy mị, tầm thường như thế, nên số người dừng lại xem vở diễn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cố Bạch Anh trước đây cũng không thích nghe kịch, cảm thấy những câu chuyện phong nguyệt, yêu đương ly biệt chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng giờ đây, hắn lặng lẽ đứng trước quầy rối bóng, nghe vở diễn về một kết cục đoàn viên mà chẳng ai thèm quan tâm. Thư sinh Đỗ Trạng Nguyên, áo gấm vinh quy, thành thân cùng tiểu thư, thỏa nguyện trọn đời. Trong vở kịch, người hát rằng, nguyện già mãi không chia ly, nguyện vạn đời luôn đoàn tụ. Mong khắp thế gian, người có tình đều thành quyến thuộc. Mong khắp thế gian, người có tình đều thành quyến thuộc. Một kết thúc vui vẻ, viên mãn, nhưng đầy sáo rỗng. Hắn một mình đứng đó. Xem hết vở kịch, bốn bề ồn ào náo nhiệt, ánh đèn xung quanh dần tối đi. Một ông lão râu tóc bạc phơ từ phía sau quầy diễn bước ra, nhìn chàng thanh niên trước mặt, chậm rãi nói. Khách quan, vở diễn này kết thúc rồi. Lông mi hắn khẽ cụp xuống, ánh đèn chiếu lên tạo thành bóng hình đơn độc, lạnh lẽo trên nền đất. Rất lâu sau, hắn mới khẽ đáp. Ừ, cách chương.